yêu thầm người trong mộng lưỡng tam đóa. Chương 9, quán hát KTV gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh dậy, Triệu Mộng Điềm nằm im trên giường một lúc lâu vẫn không lấy lại được bình tĩnh, bởi cứ nghĩ đến giấc mộng xuân kia cô lại cảm thấy ngại ngùng. Cô lại dám có suy nghĩ hoan ái cùng nam thần, còn mong rằng anh tiếp tục làm mình. Giấc mộng của cô ngày càng xuân sắc, ban đầu chỉ là thân mật đụng chạm bình thường. Ai ngờ Tần Dạ được nước lấn tới làm càn sờ tới những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô. Triệu Mộng Điềm hôm nay không đến tiệm trà sữa. Cô ở nhà nguyên một ngày thẩn thơ suy nghĩ về anh. Mỗi lần nghĩ đến Tần Dạ cả người cô liền nóng nực, kích động không thôi. Buổi tối quản lý tiệm có gọi mời cô đi KTV cùng bọn họ. Suy xét cẩn thận, bản thân cô cũng chẳng có việc gì làm nên Triệu Mộng Điềm liền đồng ý. Ngày hôm nay, cô có vẻ biếng nhác hơn ngày thường. Sửa soạn đồ đi ra ngoài chỉ tùy ý mặc một chiếc váy voan kèm theo áo hút đi, sau đó liền khởi hành không hề trang điểm. Dù sao đèn điện ở KTV cũng mờ ảo, xấu hay đẹp cũng không ai nhìn ra. KTV bọn họ chọn gần với tiệm trà sữa, cách nhà cô khoảng 10 phút đi bộ. Khi Triệu Mộng Điềm tới là 10 giờ kém, mọi người đã tan làm có mặt đầy đủ ở đây. Cô có rủ Trần Kim Gia tới chơi cùng. Bạn thân cô thường xuyên tới tiệm trà sữa cho nên nhân viên ai nấy đều thân thuộc. Hơn nữa, từ lúc Trần Kim Gia về nước cô chưa có cơ hội rủ cô ấy tới KTV. Điềm Điềm tỷ tới rồi. Ừ, Triệu Mộng Điềm chớp chớp mắt, mỉm cười. Đêm nay tôi mời, mọi người đều là khách cả. Cứ thoải mái đi, Điềm Điềm tỷ muôn năm. Mọi người cùng nhau đùa giỡn ầm ĩ. Cô đi tới ngồi gần Trần Kim Gia, cầm lấy thực đơn gọi thêm một cốc đồ uống cùng cô ấy nói chuyện. Lúc này quản lý cửa hàng đưa microphone đến cho cô. Điềm Điềm, tôi nói với bọn họ em hát rất hay mà bọn họ không tin. Bằng không chúng ta cùng nhau hát một bài đi. Đó là chị nói, không phải em nói. Cô khẽ cười, cự tuyệt, nhưng quản lý tiệm vẫn không chịu buông tha. Không khí ngày một nóng lên trong sự mong chờ của mọi người. Hơn nữa Trần Kim Gia cũng góp vui xúi dục nên cô đành nhận lấy microphone cùng quản lý tiệm hát một bài. Nào biết đám nhân viên nghịch ngợm kia chọn một bài hát toàn nốt cao, khiến cô hát muốn tắc thở. Chơi một hồi lâu, ca hát cũng mệt rồi, Triệu Mộng Điềm đặt microphone xuống nghỉ ngơi một chút. Cô tìm nước ngọt trên bàn mới phát hiện hóa ra tất cả đều là rượu. Một chai đồ uống bình thường không có. Cô quay sang nói với Trần Kim Gia mình đi ra ngoài lấy nước khoáng thuận tiện thanh toán hóa đơn luôn. Lúc mua nước khoáng uống xong cô mới định ra quầy lễ tân tính tiền thì đột nhiên có hơi buồn vệ sinh. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, Triệu Mộng Điềm nhanh chóng bước đi. Cô đi rất nhanh, cũng bởi vậy tới khúc rẽ liền đâm phải một người đàn ông cao lớn. Trên cơ thể còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt không khó ngửi. Cô vội vã cúi đầu nói câu, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Dứt lời liền đi về phía WC nữ. Triệu Mộng Điềm quả thực quá buồn đi vệ sinh, bằng không cô sẽ xin lỗi người kia đàng hoàng chứ không xin lỗi vội vã như thế. Lúc trở lại phòng ca, cô bị Trần Kim Gia lôi lối kéo quay video. Ngày thường cô ít khi chụp hình, hôm nay còn không trang điểm nên liền chống cự. Tính cách Trần Kim Gia không đạt được ý nguyện không bỏ qua. Cô ấy trêu ghẹo quay lén khiến cô bật cười thành tiếng. Hôm nay Tần Dạ cũng tới KTV. Ban nãy đụng nhau với một cô gái anh không để ý lắm, nhưng thẳng tới khi trở lại phòng bao anh mới cảm thấy không ổn. Giọng nói của cô gái kia ngọt ngào, mềm mại, có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là người anh quen? Tần Dạ suy nghĩ thật lâu cũng không nhớ nổi mình quen người có giọng nói như vậy. Cô gái kia không có ngẩng đầu lên khi xin lỗi, bởi vậy anh không nhìn rõ diện mạo, có lẽ là ảo giác. Anh suy nghĩ một hồi rồi ném nó ra sau đầu. Lúc này, bạn tốt Âu Dương Bằng dẫn một nam sinh nhỏ nhã tới giới thiệu. Tần già, đây là em họ mình tốt nghiệp Đại học Đông Thành môn triết học. Thằng nhóc có thể lý giải mấy chuyện cậu gặp đấy. Em họ Âu Dương Bằng tên là Mạnh Dương, 20 tuổi, mang mắt kính cận thoạt nhìn khá nghiêm túc. Nghe anh họ nói gần đây anh gặp chuyện kỳ lạ. Tần giả gật đầu, nới lỏng cà vạt ra. Chuyện này khiến anh bối rối gần một tháng. Là thế này, ngày đó tôi đi trên đường gặp phải một ông lão. Lúc ấy may mà kịp phanh lại, không đụng người nhưng khiến ông lão phải hốt hoảng một phen. Tài xế ban đầu tưởng ăn vả, mắng ông ấy, tôi khi ấy hơi vội nên không quản. Tôi chỉ nhớ rõ, ông lão kia nhìn tôi chằm chằm mỉm cười, trong tay cầm một cuộn len đỏ nhìn hơi quỷ dị. Sau đó không hiểu vì sao tay tôi lại xuất hiện thứ này. Anh vén tay áo lên, cổ tay trái xuất hiện một sợi dây tơ hồng giống như hình xăm. Bất kể dùng cách gì tôi đều không xóa bỏ được nó. Tôi đã hỏi qua mấy thợ xăm có tiếng. Bọn họ nói không phải hình xăm nên không dám dùng phương pháp tẩy xăm. Ngoại trừ cái này, trên người anh có gì lạ thường không? Mạnh Dương lại hỏi, lạ thường. Tần dạ nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, chỉ là giấc ngủ của tôi dạo này rất kém. Thường xuyên mơ, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ rõ nội dung. Anh không biết mình mơ về thứ gì sao? Không nhớ, cái này, Mạnh Dương suy tư một hồi, nhỏ giọng xin lỗi, em chưa đủ kinh nghiệm cũng như học chưa tới. Đây là lần đầu tiên em gặp người mắc hội chứng này. Bất quá theo phỏng đoán của em, thứ trên tay anh liên quan tới ông lão kia. Có thể anh đắc tội với ông lão nên ông ấy trả thù anh. Thứ này cũng tính là trả thù. Tần giả giơ tay lên. Không đau, không ngứa, ngoại trừ khó nhìn thì không vấn đề. Thế thì em cũng không rõ. Mạnh Dương hơi do dự, nói với anh một câu. Nếu không anh đi lên chùa xin bùa bình an, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Nếu có gì lạ thường cứ nói với em. Em sẽ thử tìm tòi nghiên cứu. Sắp tới anh gặp được ông lão kia em nghĩ anh nên xin lỗi. Trên thế giới này nhiều thứ không dùng khoa học giải thích được. Tần giả gật đầu đáp ứng. Tôi sẽ lưu ý chuyện này. Đợi tới khi tần giả trở về nhà đã là rạng sáng. Anh tắm rửa xong liền có thói quen lướt qua vòng bạn bè trên WeChat. Mặc dù anh không thích bình luận dạo hay like bài nhưng lại thích xem bạn bè mình cập nhật đời sống cá nhân. Đúng lúc này bạn gái cũ của anh phát một đoạn video ngắn. Tần giả tùy ý click mở. Đoạn video không tới 12 giây là cảnh trong KTV mờ ảo. Trong video Trần Kiêm Gia quay một vòng KTV sau đó dừng lại gương mặt cô gái trẻ. Cô gái kia đưa tay che camera, mấp máy môi truyền đến âm thanh nũng nịu. Trần Kiêm Gia, đừng có quay mình, cậu thật xấu tính, đáng ghét. Tần giả nhíu mày, bất giác bật đi bật lại video vài lần. Trong video ánh đèn quá yếu không thấy rõ mặt cô gái kia nhưng giọng nói rất quen thuộc. Ánh mắt anh hướng nhìn ra phía giường ngủ ngây người. Dường như anh đã từng nghe thấy giọng nói nũng nịu khiến người ta tê dại này trên giường. Cách chương.